Thuần Du Khôn chỉ biết cười hòa. Phu nhân, hay là chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Cổ Phi Quỳnh lại hừ một tiếng. Thì thiếp đang nói chuyện nghiêm túc đây. Ả A Đầu A Đào này đã mê hoặc Điền Minh. Thuần Du Khôn liền thay đổi sắc mặt. Tin tức này của phu nhân chính là từ miệng của A Đào biết được. Không sai. Cổ Phi Quỳnh nói sáng sớm hôm nay trong lúc tình cờ thiếp phát hiện bọn họ đang vụng trộm với nhau. Thuần Du Khôn không nén được tức giận cắt ngang. Tên tiểu tử này thật đáng chết. Cổ Phi Quỳnh cười hỏi. Bảo chủ khen nga. Thuần Du Khôn gượng cười. Được, phu nhân nói tiếp đi. Cổ Phi Quỳnh trầm tư giây lát rồi nói. Lúc ấy thiếp không làm kinh động bọn họ. Đợi sau khi tên tiểu tử Điền Bân đi khỏi, thiếp mới nghiêm phạt A Đào. Dừng giây lát. Cổ Phi Quỳnh bất chợt hỏi ngược Thuần Du Khôn. Bảo chủ đoán xem A Đào đã nói những gì. Thuần Du Khôn chỉ biết cười gượng. Ta làm sao biết được chứ? Cổ Phi Quỳnh nói. Ả sợ hãi quỳ xuống nói rằng chỉ cần tha mạng cho Ả, Ả xin nguyện lấy công chuộc tội. Thuần Du Khôn ngừ một tiếng. Ả ta có công gì chứ? Sau khi nói xong, Thuần Du Khôn mới ồ một tiếng. Đúng rồi. Ả đem cái tin kia thể với nàng, coi như lấy công chuộc tội. Không sai. Cổ Phi Quỳnh nói Ả nói Điền Minh nói với Ả, hắn vừa nhận được mật thư của công tôn Thái dùng bồ câu đưa đến, kêu hắn phải lập tức hành động. Bằng bất cứ giá nào mua cho bằng được Phong Lan Quân và Thủy Cô Nương. Thuần Du Khôn cười nói. Muốn lợi dụng tà môn của hai kẻ đó đối phó với ta à? Cổ Phi Quỳnh gật đầu. Đúng thế. Bọn chúng cho rằng đây là con đường ngắn nhất, cũng là biện pháp có hy vọng thành công nhất. Thuần Du Khôn cười nhạt. Thì ra công tôn Thái muốn cùng ta hợp tác nhưng trong lòng có giả tâm ngầm hại ta. Cổ Phi Quỳnh mỉm cười nói. Đây cũng là chuyện thường tình, ai mà chẳng lo nghĩ cho mình chứ. Thuần Du Khôn hỏi. Tên tiểu tử kia còn nói những gì? Tên tiểu tử kia nói chỉ cần sự việc thành công, hắn sẽ chính thức lấy A Đào làm phu nhân. Thuần Du Khôn ngừ một tiếng. Đừng có nằm mơ. Cổ Phi Quỳnh nghiêm giọng nói. Bảo chủ đừng quá khinh địch. Nếu như kế hoạch bọn họ được thực hiện đối với chúng ta mà nói quả thật là một uy hiếp lớn. Thuần Du Khôn vuốt râu cười nói. Nhưng mà Thuần Du Khôn ta Hoàng Phúc Tề Thiên đã biết trước tin tức. Cổ Phi Quỳnh nhướng đôi mày ngài nói. Vậy bảo chủ làm sao đa tạ cho thiếp đây? Thuần Du Khôn cúi người xuống hôn lên má Cổ Phi Quỳnh. Phu nhân muốn ta đa tạ gì nào? Cổ Phi Quỳnh thở ra một tiếng. Kỳ thật thiếp không muốn gì cả, chỉ cần bảo chủ cấp thời hành động để thiếp khỏi phải lo lắng cho bảo chủ. Thuần Du Khôn cười lớn. Ta sẽ lập tức hành động. Đúng rồi. Cổ Phi Quỳnh nói phải chăng bảo chủ đã nghe được tin tức của Phong Lan Quân và Thủy Cô Nương? Thuần Du Khôn cha mày đáp. Chưa có nghe qua, nhưng công tôn Thái đã chỉ thị cho đệ tử của mình, như vậy đôi yêu nữ này rất có thể đã đến khu vực Giang Hán. Lão nhìn thẳng vào mắt của Cổ Phi Quỳnh hỏi. Tên tiểu tử Điền Minh đã đi khỏi chưa? Chưa, thiếp đã phái người ngầm theo dõi hắn. Tốt lắm. Thuần Du Khôn lại hôn Cổ Phi Quỳnh một cái. Quả là phu nhân tốt của ta. Dứt lời, lão quay ra phía ngoài cửa quát. Người đâu? Bên ngoài có tiếng vọng vào. Thuộc hạ đang chờ lệnh. Thuần Du Khôn nói. Đi xem công tôn lão gia đã trở về chưa, nếu như đã về thì mời người đến ngay chỗ ta. Nói rằng ta có việc quan trọng cần thương lượng. Tuân lệnh. Sau khi tên thuộc hạ bên ngoài đi khỏi, phía ngoài cửa có người cung kính báo. Khải bẩm phu nhân, thuộc hạ có điều cơ mật cần báo cáo. Cổ Phi Quỳnh hạ giọng nói. Vào đi. Cánh cửa mở ra, một văn sĩ mặc thanh nghi bước vào. Vừa bước vào trong hắn liền hành lễ nói. Tham kiến bảo chủ và phu nhân. Cổ Phi Quỳnh liền hỏi. Thế nào rồi? Tên văn sĩ mặc thanh nghi thấp giọng đáp. Bẩm báo phu nhân, thuộc hạ vừa trông thấy Điền Minh cùng với Hồ Diên phu nhân bí mật bàn việc gì đó. Thuần Du Khôn liền cướp lời. Bọn chúng nói những gì? Tên văn sĩ mặc thanh nghi vẻ bối rối. Bẩm bảo chủ, bọn họ nói rất nhỏ đồng thời có mặt Hồ Diên phu nhân cho nên thuộc hạ không dám tiến đến gần. Thuần Du Khôn ngừ một tiếng. Cho nên ngươi không nghe gì cả. Tên văn sĩ mặc thanh nghi quảng hốt. Thuộc hạ đáng chết.